Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 212. Đúng vậy, nhanh chóng trở về nói cho Võ Phong đi. Lâm Thành trịnh trọng gật đầu. Vị trí đại đội trưởng này hiếu danh vô thực, ngay cả Cương Thi đều không cho bọn họ, còn làm gì? Còn không bằng tiếp tục làm tiểu đội trưởng thủ hạ của Lưu Âm. Phần cho hai tòa thành trì cũng là thành trì không chiêu mộ được Cương Thi. Loại thành trì này tương đương với giống như không có, thuần túy chính là lừa hai người bọn họ. Coi bọn họ là cái gì đây? Y theo thực lực của bọn họ, tùy tiện gia nhập một thế lực đều sẽ không thảm như vậy. Phía trước Lưu Âm hố bọn họ liền thôi, sớ cuộc Lưu Âm đích xác thực thảm, mấu chốt Võ Phòng còn hố bọn họ. Được, bạn gần gật đầu thật mạnh, xoay người bay đi. Lưu Âm ở một bên lại thực nôn nóng. Vị trí đại đội trưởng có bao nhiêu cường thì thiết tha mơ ước, Lâm Thành cùng với Thiên Vũ vậy mà không làm, bị hủy bỏ còn may. Mấu chốt tổng đội trưởng Võ Phong không có hủy bỏ chức vị của bọn chúng, hơn nữa bằng vào thực lực cùng với thiên phú của hai người, liền tính đuổi giết cường thì lui lại, tổng đội trưởng Võ Phong cũng sẽ không có khả năng hủy bỏ chức vị của hai người. Lâm Thành làm như vậy không phải tương đương với tự hủy tiền đồ sao? Vị trí đại đội trưởng nó chém giết 10 năm mới ngồi lên được, vẫn là bởi vì vận khí tốt, nhưng Lâm Thành cùng với Thiên Vũ liền từ bỏ như vậy. Nghĩ đến đây, Lưu Âm đầy mặt đáng tiếc nói: Lâm Thành, vừa rồi ngươi làm sao có thể nói ra những lời như vậy? Đại đội trưởng, ngươi cùng Thiên Vũ vì sao không muốn làm? Liền tính không có cương thi, nhưng danh hiệu đại đội trưởng cũng tốt mà. Nơi này nhiều cương nhiều mắt, đi vào phòng ngươi nói. Lâm Thành nhìn cương thi chung quanh, ngay sau đó đầy mặt nghiêm túc nhìn Lưu Âm nói: Được, ta đều muốn nghe xem các ngươi vì sao không muốn làm đại đội trưởng. Nếu là bởi vì không có cương thi, hoàn toàn không cần cực đoan như vậy. Lưu Âm gật gật đầu, sau đó cùng Lâm Thành và Thiên Vũ đi vào nhà tranh của nó, đóng cửa lại. Lưu Âm nhìn hai người nói: Nói đi. Đại đội trưởng Lưu Âm, chúng ta xem người đối đãi cùng chúng ta không tồi, liền nói cho người, ta và Thiên Vũ muốn xây dựng thế lực của chính mình, hơn nữa chúng ta cũng đang thực thi hành động. Các người muốn phản sao? Lưu Âm đồng tử co rụt lại, ánh mắt kiếp sợ nhìn hai người. Lâm Thành cùng với Thiên Vũ là đại đội trưởng của tiền vệ quân dưới trướng của Lưu Thủy Kim Bạt, muốn xây dựng thế lực của chính mình chính là tạo phản. Nếu tin tức truyền ra ngoài, mà kể có phải thật sự hay không, phòng trường tổng đội trưởng Võ Phong đều sẽ hạ lệnh đánh chết hai người. Chẳng sợ hai người thiên phú cùng với thực lực rất mạnh cũng không ngoại lệ. Xây dựng thế lực của chính mình, những thủ lĩnh thế lực đó ai mà không phải Kim Bạt hậu kỳ, đồng dạng cảnh giới cùng với thực lực. Vì sao tộc cương thi cũng chỉ có năm đại thế lực cương thi? Bởi vì thủ lĩnh của năm đại thế lực cương thi đã đem tộc cương thi chia cắt, đông đảo cường giả đi theo bọn chúng, thế lực còn lại căn bản không có hy vọng xoay người. Lâm Thành cùng với Thiên Vũ có ý nghĩ như vậy rất nguy hiểm, không chỉ không có tiền đồ làm đại đội trưởng ở tiền vệ quân, ngược lại sẽ bị đuổi giết. Khiếp sợ qua đi, đại đội trưởng Lưu Âm đột nhiên bình tĩnh lại, đầy mặt cảnh giác nhìn hai người. Tin tức trọng yếu như vậy, Lâm Thành cùng với Thiên Vũ nói cho nó đã biết đồ vật không nên biết đến. Nhìn thấy đại đội trưởng Lưu Âm vẻ mặt cảnh giác, Lâm Thành hơi hơi mỉm cười nói: Đại đội trưởng Lưu Âm yên tâm, chúng ta sẽ không hại ngươi, liền tính ngươi đem tin tức truyền ra ngoài cũng không có việc gì. Rốt cuộc chuyện này sớm hay muộn đều sẽ truyền ra ngoài, huống chi ngươi sẽ không nói, đúng không? Đúng vậy. Lưu Âm gật gật đầu. Nói ra ngoài cũng không có chỗ tốt, ngược lại đắc tội Lâm Thành cùng Thiên Vũ. Cho nên ngươi là có ý tứ gì? Thiên Vũ ở bên cạnh nhìn về phía Lưu Âm. Có ý tứ gì là sao? Lưu Âm đầy mặt khó hiểu. Đừng giả ngu, ta không tin ngươi không biết ý tứ chúng ta là gì, gia nhập chúng ta hoặc là tiếp tục làm đại đội trưởng của ngươi. Thiên Vũ lại tiếp tục mở miệng nói. Ta đã già rồi, hơn nữa thực lực không được, không chịu nổi lăn lộn. Lưu Âm thật sự là không xem trọng Lâm Thành cùng với Thiên Vũ. tộc cương thi đều bị năm đại thế lực cương thi chia cắt, bọn chúng sáng tạo thế lực của chính mình, ngay cả địa bàn đều không có, cho dù có cũng không biết có thể ở được hay không, còn phải cả ngày lo lắng bị cường thi dưới trướng của Lưu Thủy Kim Bà đuổi giết. Tự hủy tiền đồ, thật sự là tự hủy tiền đồ. Nó cảm thấy tiếng hận thay cho Lâm Thành cùng với Thiên Vũ. Được rồi, chúng ta đi về trước. Lâm Thành cùng với Thiên Vũ cũng không cưỡng cầu, lập tức rời đi. Lưu Âm gia nhập cũng tốt, không gia nhập cũng thế, đều chỉ là dâu dìa. Bất quá hai người mới vừa đi ra khỏi nhà ở của đại đội trưởng Lưu Âm, liền nhìn thấy Võ Phong mang theo một đoàn cương thi đi tới. Sắc mặt âm trầm, vừa thấy liền biết tâm tình không phải thực tốt. Lâm Thành, Thiên Vũ! Võ Phong nhìn đến hai người trầm giọng nói. Thì ra là tổng đội trưởng Võ Phong, phía trước hai người chúng ta có việc, còn làm ngài tự mình đi một chuyến, thật sự ngượng ngùng. Lâm Thành đầy mặt xin lỗi nói. Nghe nói các người không muốn làm đại đội trưởng, vừa lúc ta cần phải cấp cho tổng đội trưởng của bốn thế lực cường thi còn lại một lời giải thích. Đem lệnh bài đại đội trưởng của các người giao ra đây đi. Từ giờ trở đi, các người chỉ là một con cường thi bình thường nhất trong tiền vệ quân. Cường thi bình thường không có tư cách dẫn dắt cường thi chiến đấu, cho nên một tiểu đội cường thi phía trước kia hiện tại do ta tiếp nhận. Chờ khi nào các người tăng lên làm tiểu đội trưởng, ta sẽ trả lại cho các người. Võ Phong đầy mặt âm trầm nhìn Lâm Thành cùng với Thiên Vũ nói. Đuổi giết cường thi lui lại, tổng đội trưởng của bốn thế lực khác thập phần phẫn nộ. Dựa theo đạo lý, nó cần phải đánh chết Lâm Thành cùng với Thiên Vũ. Hiện tại chỉ là thu hồi lệnh bài đại đội trưởng, tiếp nhận đại quân cường thi của Lâm Thành. Nó cảm thấy nó đã là tận tình tận nghĩa, hy vọng như vậy có thể bình ổn lửa giận của những tổng đội trưởng còn lại, không đến mức về sau thời điểm bọn chúng lui lại sẽ đuổi giết cường thi bọn chúng. Người muốn tiếp nhận đại quân cường thi của ta sao? Lâm Thành nhìn Võ Phong nửa híp mắt. Đúng vậy, vậy sao ta còn sẽ trả lại cho ngươi? Nói tới đây, Võ Phong dừng một chút, nói tiếp. Nghe nói trong tiểu đội cương thi kia của ngươi còn có siêu thiên sư cùng với cổ võ giả. Cái này ngươi yên tâm, ta sẽ không làm khó dễ bọn họ. Hiện tại là cái dạng gì, sau khi ta tiếp nhận cũng vẫn là như vậy. Được rồi, ngươi muốn tiếp nhận liền tiếp nhận, ta là không sao cả. Lâm Thành cười đạm nhiên, không có mệnh lệnh của hắn, ai cũng đều không tiếp nhận được đại quân cương thi. Chẳng sợ đem đại quân cương thi giết chết, đại quân cương thi cũng không có khả năng nghe lời Võ Phong. Có chủ ý với đại quân cương thi của hắn sao? Võ Phong vẫn là có điểm ngây thơ. Bất quá Võ Phong không biết điểm này. Nhìn thấy Lâm Thành đáp ứng sảng khoái như vậy, làm cho nó hơi hơi sửng sốt, nhìn không được mở miệng xác nhận. Người thật sự đáp ứng để cho ta tiếp nhận sao? Đáp ứng, ngươi là tổng đội trưởng, là người phụ trách tối cao ở nơi này, ta không đáp ứng cũng không có biện pháp. Tốt tốt tốt, bằng vào bản lĩnh của các ngươi, một lần nữa trở thành tiểu đội trưởng cũng không khó, đến lúc đó ta tuyệt đối sẽ trả lại cho các ngươi. Võ Phong cười, cười thập phần vui vẻ. Biểu hiện của tiểu đội cương thi kia ở chiến trường nó nhìn thấy rõ ràng, thập phần lợi hại, có bọn chúng nhất định là bách chiến bách thắng. Lưu lại trong tay Lâm Thành, nó cảm thấy có chút phí phạm của trời, chỉ có ở trong tay nó mới có thể phát huy tác dụng. Về phần có thể trả lại hay không, khẳng định là sẽ trả, dù sao cũng là tổng đội trưởng, nói chuyện phải giữ lời. Nhưng Lâm Thành cùng với Thiên Vũ muốn làm tiểu đội trưởng, việc này liền phải xem tâm tình của nó. Tiếp theo, Lâm Thành cùng với Thiên Vũ đem lệnh bài của đại đội trưởng giao ra. Tổng đội trưởng, nếu không có việc gì, chúng ta liền đi về trước. Đại quân cương thi, người muốn khi nào tiếp nhận đều được. Lâm Thành nhìn Võ Phong nói. Hiện tại đi luôn, vừa lúc ta lại đây, liền cùng các ngươi đi qua. Được rồi. Lâm Thành gật đầu, sau đó mang theo đám người Võ Phong trở về nơi dừng chân của đại quân cương thi. Cương thi phía trước đám người Kỷ U cho, hiện tại bọn họ không phải đại đội trưởng, cần phải thu hồi lại. Không cần nghĩ cũng biết, Võ Phong tuyệt đối sẽ trả lại cho đám người Kiểu U. Thậm chí đại quân cương thi đều sẽ cho bọn chúng quản lý. Cũng may đại quân cương thi chỉ nghe lời hắn, bằng không lần này thật sự ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Cũng không biết chỗ đồ vật quái gì thế nào, có trộm được huyết linh thạch hay không. Nếu có đủ nhiều huyết linh thạch, bọn họ hoàn toàn có thể rời khỏi nơi này, sau đó mua một địa bàn, sáng tạo thế lực của chính mình. Lâm Thành, đại quân cương thi của ngươi ở nơi nào? Đi vào nơi dừng chân, Võ Phong gấp không chờ nổi nhìn Lâm Thành hỏi. Thi Vương! Thi Vương! Lâm Thành gọi hai tiếng. Tới! Đại ca! Ta tới! Có chuyện gì sao? Thi Vương vội vã từ nơi xa lao nhanh mà đến. Mang theo tổng đội trưởng Võ Phong đi xem đại quân cương thi. Hắn muốn tiếp nhận. Cái gì? Không được! Thi Vương vừa nghe trực tiếp cự tuyệt. Đại quân cương thi là của Lâm Thành, làm sao có thể cho người khác? Hơn nữa tiếp nhận đại quân cương thi, chẳng phải là nó cũng phải đi theo? Nó chỉ muốn đi theo bên người Lâm Thành, nơi nào cũng không đi. Ta biết ngươi, lúc ấy chính là ngươi ở trên chiến trường chỉ huy những cương thi đó, ngươi ta cũng muốn tiếp nhận. Võ Phong nhìn Thi Vương đầy mặt ý cười nói. Mang bọn chúng đi qua. Lâm Thành đối với Thi Vương chớp chớp đôi mắt. Vâng. Thi Vương vừa thấy sửng sốt một chút, ngay sau đó gật gật đầu. Các người đi theo ta. Thi Vương mang theo đám người Võ Phong đi đến chỗ của đại quân cương thi. Võ Phong vừa đi, Thiên Vũ liền nhìn không được mở miệng nói. Huynh đệ, ngươi thật sự chuẩn bị đem đại quân cương thi cấp cho Võ Phong sao? Nó tiếp nhận được sao? Đại quân cương thi cũng chỉ nghe lời một mình ta, chứ bỏ ta không ai có thể mệnh lệnh được đại quân cương thi. Nhìn đến Thi Vương vừa rồi kia không, ở trên chiến trường chỉ huy những cương thi đó, nhìn như những cương thi đó thường nghe lời nó nói, nhưng chỉ cần một câu của ta, những cương thi đó liền sẽ vi phạm mệnh lệnh của nó đi vào bên người ta. Nhiều bước như vậy sao? Ngươi không sợ bọn chúng bị xúi dục sao? Thiên Vũ lại tiếp tục hỏi. Xúi dục? Căn bản không có khả năng. Lâm Thành thập phần chắc chắn nói. Không có linh trí, xúi dục như thế nào? Lấy cái gì xúi dục? Những cương thi đó đều bị ngươi khống chế sao? Có thể nói như thế. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Ấy, ta liền nói những cương thi đó vì sao lại kỳ quái như vậy. Thiên Vũ nháy mắt liền thoải mái. Đều bị Lâm Thành khống chế, Võ Phong căn bản không có khả năng tiếp nhận. Một đại quân cương thi không nghe lời làm Võ Phong tiếp nhận, Võ Phong cũng không có khả năng tiếp nhận được. Mà cương thi còn lại kết bè kết đội rời đi, Lâm Thành cùng với Thiên Vũ đã không phải là đại đội trưởng, bọn chúng không có khả năng đi theo Lâm Thành. Bị một con bạt mang đi nơi nào không cần đoán cũng biết. Nơi dừng chân to như vậy cũng chỉ giữ lại Lâm Thành cùng với Thiên Vũ. Về phần đám người Chu Hình đều ở bên phía đại quân cương thi, Võ Phong bảo đảm sẽ không động thủ đối với các nàng, vậy hẳn là sẽ không. Thân là tổng đội trưởng, nói chuyện vẫn là phải có điểm danh dự, bằng không về sau làm cương thi khác tin phục như thế nào? Huynh đệ, phía trước ngươi nói ngươi có biện pháp lấy được huyết linh thạch, còn phải bao lâu mới có thể lấy được? Hiện tại ta một khắc cũng không muốn ở chỗ này. Thiên Vũ đột nhiên nhìn Lâm Thành hỏi. Không biết, ta cũng đang đợi, nghĩ đến hẳn là nhanh thôi, một khi có tin tức ta liền nói cho ngươi. Lâm Thành lắc lắc đầu, hắn cũng rất muốn biết bên phía đồ vật quái dị tiến triển như thế nào, đáng tiếc khoảng cách quá xa, hắn cùng đồ vật quái dị căn bản không thể giao lưu. Được rồi, chờ có huyết linh thạch, chúng ta liền đi mời cường giả tới tòa trấn, bằng không không có cường giả, thế lực của chúng ta sáng tạo không dậy nổi, giữa cuộc hiện tại thực lực của chúng ta còn thực yếu. Người có thể mời được sao? Lâm Thành nhìn về phía Thiên Vũ. Thiên Vũ không nói. Lâm Thành còn không có nhớ tới. Hiện tại hắn mới nhớ tới, bọn họ đều không có cường giả. Không có cường giả, cho dù có đủ huyết linh thạch cũng bảo hộ không được. Hơn nữa, cường thi khác cũng sẽ không gia nhập. Ngay cả cường giả đều không có, thế lực căn bản không thể phát triển. Vô nghĩa, cũng không xem ta là ai. Không có một chút bản lĩnh, ta dám cùng với ngươi nói sáng tạo thế lực của chính mình sao? Thiên Vũ liếc mắt nhìn Lâm Thành nói. Lâm Thành biết Thiên Vũ thực thần bí, gia hỏa này thực lực không yếu, địa vị tuyệt đối không nhỏ. Nếu có thể mời đến cường giả, Lâm Thành cũng liền an tâm rồi. Hiện tại liền chờ bên phía đồ vật quái dị truyền quay lại tin tức, hy vọng nó có thể trộm được nhiều huyết linh thạch đi. Hai người ở chỗ này trò chuyện, Võ Phong lại tập phần buồn bực. Đại quân cường thi nó thấy được khí thế cường đại, có tổ chức huấn luyện, nhưng những cường thi đó căn bản không nghe nó nói, mặt không biểu tình, thật giống như kẻ ngốc. Tùy tiện nói như thế nào, những cường thi đó đều không dao động. Thậm chí vừa rồi nó đánh chết một con cường thi, muốn giết gà dọa khỉ, nhưng những cường thi đó vẫn như cũ không để ý tới nó. Thi Vương, giữa cuộc sao lại thế này? Vì sao bọn chúng không nghe ta? Chẳng lẽ tổng đội trưởng ta nói chuyện không đủ trọng lượng sao? Võ Phong thập phần tức giận nhìn Thi Vương nói. Cái này bọn chúng chỉ nghe đại ca, không có mệnh lệnh của đại ca, chẳng sợ ngươi giết bọn chúng cũng sẽ không nghe. Vậy vì sao bọn chúng sẽ nghe ngươi? Ở trên chiến trường ta nhìn rõ ràng, bọn chúng từng nghe lời của ngươi nói. Đó là bởi vì đại ca bảo bọn chúng nghe ta, bằng không bọn chúng cũng sẽ không nghe. Võ Phong vừa nghe nhíu nhíu mày, xem ra muốn đem đại quân cường thi cấp cho Cửu U quản lý là không có khả năng. Thời điểm phía trước tới, Cửu U đã cho nó rất nhiều huyết linh thạch, làm cho nó tiếp nhận đại quân cường thi của Lâm Thành, sau đó giao cho nó quản lý. Võ Phong đáp ứng rồi, hiện tại đại quân cường thi lại chỉ nghe một mình Lâm Thành, sự tình có chút khó làm. Nghĩ đến đây, Võ Phong mở miệng nói. Chiếu theo ngươi nói như vậy, chỉ cần Lâm Thành bảo bọn chúng nghe ta, bọn chúng liền sẽ nghe lời ta sao? Sẽ không, trừ phi có đại ca ở đây, cho nên đại quân cường thi ai cũng đều không tiếp nhận được. Thi Vương trên thực tế đang lừa Võ Phong. Chỉ cần Lâm Thành làm cho đại quân cường thi nghe Võ Phong, vậy thì đại quân cường thi tuyệt đối sẽ nghe. Nhưng như vậy, Võ Phong liền sẽ đem đại quân cường thi mang đi. Thi Vương sao có thể làm cho Võ Phong thật sự mang đi? Hơn nữa Lâm Thành vừa rồi đã ra hiệu cho nó. Người đi kêu Lâm Thành lại đây, bảo hắn mang theo đại quân cường thi đi theo ta. Tiếp nhận không được, liền tiếp nhận luôn cả Lâm Thành. Thân là tổng đội trưởng, cũng không tin Lâm Thành dám cãi lại mệnh lệnh. Phía trước hắn vốn dĩ muốn từ bỏ ba người Cửu U, làm cho Lâm Thành cùng với Thiên Vũ trở thành đại đội trưởng trung tâm của nó. Đáng tiếc Lâm Thành cùng với Thiên Vũ đã gây ra đại họa, thậm chí không cho nó mặt mũi, làm cho nó tự mình tới tìm bọn chúng. Sau đó Võ Phong nghĩ nghĩ, vẫn là tiếp tục dùng ba người Cửu U sẽ tốt. Về phần Lâm Thành cùng với Thiên Vũ, chỉ có thể từ bỏ. Hiện tại giống như không thể hoàn toàn từ bỏ, yêu cầu Lâm Thành dẫn dắt đại quân cường thi. Thi Vương gần gần đầu, xoay người rời đi. Bất quá thời điểm rời đi, nó bĩu môi. Nếu không phải đánh không lại Võ Phong, nó thật sự muốn cho Võ Phong một cái tát. Cũng không biết đại ca nghĩ như thế nào, vậy mà lại làm việc cho loại người này, lại còn muốn tiếp nhận đại quân cường thi, làm cho nó mơ một giấc mộng ngàn thu đi. Thi Vương ở trong lòng mắng một trận, sau đó thường mau liền tới bên người Lâm Thành. Là Võ Phong kêu ngươi tới tìm ta sao? Lâm Thành nhìn Thi Vương nói. Đại ca, ngài thật là thần cơ diệu toán, việc này đều bị ngài biết đến. Ta đối với ngài kính ngưỡng như nước sông quần quận, liên miên không dứt. Được rồi, lần sau vuốt mông ngựa đổi một câu khác đi. Luôn là một câu này, đều nghe đến phát ngấy rồi. Lâm Thành phất phất tay, nhanh chóng gọi Thi Vương lại. Ngay sau đó nhìn Thiên Vũ nói. Đi thôi, cùng nhau đi qua. Trước khi không có lấy được huyết linh thạch, chúng ta còn không thể hoàn toàn trở mặt cùng nó. Được. Thiên Vũ cũng biết đạo lý này. Giờ phút này ở trên địa bàn của người ta, nếu như không nghe lời người ta, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Tiếp theo, Lâm Thành mang theo Thiên Vũ cùng với Thi Vương đi đến nơi dừng chân của đại quân cường thi. Đi vào trước nơi dừng chân, Lâm Thành phát hiện Võ Phong vừa yêu thích lại vừa hận nhìn đại quân cường thi. Yêu thích là bởi vì đại quân cường thi cường đại, hận là bởi vì đại quân cường thi chỉ nghe Lâm Thành. Một đại quân như vậy không phải tùy tiện đều có thể bồi dưỡng ra tới. Võ Phong cũng rất muốn một đại quân như vậy, đáng tiếc không có thời gian cùng với năng lực đi bồi dưỡng, bằng không nó cũng sẽ không ra mặt dày tới tiếp nhận đại quân cường thi của Lâm Thành. Lâm Thành, người rốt cuộc đã tới. Phía trước ta suy nghĩ, lần này ngươi đánh thắng trận hẳn là phải khen thưởng, phạt cũng phạt rồi, không bằng như vậy đi. Để ta thăng cấp cho các người làm tiểu đội trưởng, chờ lát nữa các người đi đến chỗ của Lưu Âm lấy lệnh bài cùng với quần áo. Không cần, đại đội trưởng chúng ta đều không muốn làm, huống chi là tiểu đội trưởng. Tổng đội trưởng Võ Phong kêu ta tới là có chuyện gì, nói thẳng đi. Lâm Thành thập phần đạm nhiên nhìn Võ Phong nói. Gia hỏa này, thời điểm cần hắn đối với hắn thực tốt, thời điểm không cần liền một chân đá văng. Đối với loại người này, Lâm Thành sẽ không cho nó sắc mặt tốt. Trước tiên tạm thời nhẫn nại một chút, chờ đồ vật quái dị trở về, liền mang theo đại quân cường thi rời đi. Vậy thì ta đây cũng không cất giấu, nếu các người không muốn làm tiểu đội trưởng, từ giờ trở đi, các người trực tiếp thuộc quyền chỉ huy của ta. Không về bất luận đại đội trưởng nào quản lý, cũng không cần nghe đại đội trưởng nào nói, nhưng là cần thiết phải nghe ta. Mặt khác, các người vẫn là tiếp tục lưu lại nơi này. Quan trọng nhất, về sau ta truyền đạt mệnh lệnh, các người không thể cãi lời. Tỉ như hôm nay ta kêu các ngươi lại đây, các ngươi lại muốn ta tới tìm các ngươi. Võ Phong sắc mặt nghiêm túc dị thường nhìn Lâm Thành cùng Thiên Vũ. Đại quân cương thi chỉ nghe Lâm Thành nói, mang không đi, chỉ có thể lưu lại nơi này. Được. Lâm Thành gật gật đầu. Vừa lúc lần này ta lại đây, liền tự mình truyền lệnh cho ngươi đi. Về sau mỗi tràng chiến đấu, ngươi đều phải cần thiết mang theo đại quân cương thi tham gia. Không thành vấn đề. Mỗi tràng chiến đấu đều tham gia, chính như trong lòng Lâm Thành cùng Thiên Vũ suy nghĩ. Như vậy liền có thể cướp đoạt được nhiều huyết linh thạch, hơn nữa đánh ra thanh danh của đại quân cương thi. Được rồi, có những lời này của ngươi ta liền an tâm rồi. Chúng ta đi. Nói xong, Võ Phong mang theo cương thi của nó lập tức rời đi. Ta nhổ vào. Thiên Vũ quay về phương hướng Võ Phong biến mất, phun ra một ngụm nước bọt, phía trước một chân đem hắn cùng với Lâm Thành đá văng. Hiện tại yêu cầu Lâm Thành lại tới mượn sức hai người. Mượn sức liền mượn sức đi, còn lợi dụng bọn họ vì nó chiến thắng mỗi tràng chiến đấu. Mỗi một hồi chiến đấu đều tham gia, căn bản không đem bọn họ coi là cương thi, mà là coi như nô lệ. Nghĩ tới bản lĩnh của hắn cùng với Lâm Thành, tùy tiện đi một cái thế lực đều có thể sống thực tốt, cũng chỉ có ở chỗ này nơi trốn đều bị hố. Được rồi, nghỉ ngơi đi, kế tiếp có việc. Lâm Thành nhìn Thiên Vũ cười cười nói, gia hỏa này phòng trường thương buồn bực. Đừng nói nó, chính là Lâm Thành cũng thực sự buồn bực. Dựa theo thực lực cùng với thiên phú của bọn họ, Võ Phong hoàn toàn có thể trọng dụng bọn họ, nhưng Võ Phong lại cố tình bốn hố hai người. Chỉ có thể nói tầm mắt của Võ Phong quá nhỏ, hoặc là quá tham tài, bị ba người cửu u thu mua. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sự tình lần này liền qua đi như vậy. Nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nếu đổi làm đại đội trưởng khác làm như vậy, Võ Phong đã đem hắn đánh chết. Nhưng Lâm Thành cùng Thiên Vũ không được. Nói thật ra, nội tâm Võ Phong vẫn là hy vọng hai người tồn tại, như vậy mới có thể sáng tạo lợi ích cho nó. Nếu hai người đã chết, một phương diện không thể từ trong tay ba người cửu u có được huyết linh thạch, về phương diện khác cũng tổn thất hai cương thi cường đại. Ngày hôm sau, trên chiến trường đã dọn dẹp xong, theo lý thuyết hôm nay hẳn là phải tiếp tục chiến đấu mới đúng. Nhưng năm phương thế lực hiếm thấy không có phát sinh chiến đấu. Bốn thế lực còn lại kiêng kỵ đại quân cương thi của Lâm Thành. Trước khi không nghĩ tới biện pháp là sẽ không dám xuất hiện. Bọn chúng không xuất chiến, Võ Phong cũng mừng vì được thanh nhàn, không có khả năng phái binh đi ra ngoài khiêu chiến. Tới ngày thứ ba, Lâm Thành phát hiện tổng đội trưởng của bốn phương thế lực phái cương thi đi tìm Võ Phong. Không bao lâu, hắn cùng Thiên Vũ liền thu được một tin tức từ Võ Phong, làm cho bọn họ tạm thời không cần đi ra ngoài chiến đấu. Tin tức vừa mới truyền ra, bốn phương thế lực liền phái ra quân đội đi vào chiến trường. Bên phía Võ Phong cũng phái ra quân đội, tổng cộng có bốn đại đội. Dựa theo mệnh lệnh phía trước của Võ Phong, bọn họ không thể xuất chiến, chỉ có thể ở nơi dừng chân nhìn. Không cần đoán cũng biết, Võ Phong đã thu được chỗ tốt của bốn thế lực cương thi đối diện. Bằng không, Võ Phong không có khả năng không cho bọn họ đi chiến đấu. Trên chiến trường, cương thi đã chém giết ở bên nhau, không có đại quân cương thi gia nhập, thập phần thảm thiết, đánh đến khí thế ngất trời. Năm phương thế lực lực lượng ngang nhau. Nhìn những cương thi đó, ánh mắt Lâm Thành lộ ra một tia kiên nghị. Không cần lâu lắm, đến lúc đó trên chiến trường sẽ xuất hiện sáu đại thế lực cương thi. Thậm chí, cái chiến trường này vĩnh viễn biến mất, đến lúc đó trực tiếp thu phục năm đại thế lực cương thi, thống nhất tộc cương thi, làm cương thi vương chân chính. Lâm Thành tin tưởng chính mình có thực lực này. Chỉ cần cho hắn thời gian, bằng vào năng lực của hắn, thống nhất tộc cương thi cũng không phải là việc khó. Lâm Thành, nếu không chúng ta lén đi chiến trường đi, Võ Phong có được chỗ tốt cũng chưa hề chia cho chúng ta một ít, gia hỏa này quá hố. Lúc này Thiên Vũ đi vào bên người Lâm Thành mở miệng nói, không lên chiến trường liền vô pháp cướp đoạt huyết linh thạch. Bọn họ hiện tại thực cần có huyết linh thạch để thực hiện kế hoạch xây dựng thế lực. Mấu chốt nhất, hôm nay là ngày quân đội cương thi phát huyết linh thạch, bọn họ vậy mà không được phân chia. Dựa theo lý thuyết, đại quân cương thi của Lâm Thành cũng có phần, nhưng toàn bộ đều không có. Võ Phong khẳng định đã đem huyết linh thạch phân phát cho bọn chúng, tự mình chiếm lấy rồi. Không có biện pháp, người ta là tổng đội trưởng, không phân chia cho bọn chúng cũng không dám nói cái gì. Không có khả năng đi tìm Võ Phong lý luận được, đến lúc đó người ta có rất nhiều lý do. Vẫn là đừng đi, hiện tại thanh thản ổn định chờ đợi tin tức. Lâm Thành nghĩ nghĩ, hiện tại không cần làm Võ Phong tức giận sẽ tốt. Đến lúc đó Võ Phong thật sự hạ lệnh đánh chết bọn họ, vậy thì bọn họ thật không dễ ứng phó. Không có biện pháp, thực lực tuy rằng mạnh, nhưng cảnh giới quá thấp, nếu đột phá đến bàn, Lâm Thành căn bản không sợ nó. Được rồi, bất quá ngươi thật sự có thể lấy được huyết linh thạch chứ? Thiên Vũ vẫn là có chút tò mò, rốt cuộc Lâm Thành từ đầu đến cuối cũng chưa từng rời khỏi nơi này, vậy thì chạy đi đâu lấy huyết linh thạch đây? Xem bộ dáng Lâm Thành tràn đầy tin tưởng, nó cũng không nghĩ ra, nếu Lâm Thành như vậy đều có thể lấy được huyết linh thạch, nó không thể không giơ lên ngón tay cái. Yên tâm đi, nếu ta lấy không được, người cũng khẳng định không được. Lâm Thành cho Thiên Vũ một ánh mắt yên tâm. Thiên Vũ bĩu môi, không nói gì thêm. Đến lúc đó liền biết có thể lấy tới hay không. Nếu lấy tới không được, nó cảm thấy vẫn là yêu cầu nó xuất mã mới được. Đúng lúc này, trong tai của Lâm Thành đột nhiên xuất hiện một trận thanh âm quen thuộc. Lâm Thành nháy mắt đứng dậy, đầy mặt bức thiết. Là đồ vật quái gì? Gia hỏa này rốt cuộc đã trở lại. Thời gian vài ngày, không biết có lấy được huyết linh thạch hay không. Vèo một cái, một trận hắc ảnh nhìn không thấy, nhanh như tia chớp xuất hiện ở sau lưng Lâm Thành. Như thế nào, lấy được huyết linh thạch hay không? Lâm Thành nhìn đồ vật quái dị vội vàng hỏi. Lấy được, rất nhiều, bị ta giấu ở một nơi thập phần bí ẩn. Thật sao? Người xác định không có gạt ta chứ? Tuy rằng biết đồ vật quái dị không có khả năng lừa hắn, nhưng hắn vẫn là muốn xác nhận một lần. Lừa ngươi làm gì? Đồ vật kia quá dễ lấy, tuy rằng có rất nhiều thủ vệ, nhưng bọn chúng căn bản nhìn không thấy ta. Huyết linh thạch trong thành nhiều như một tòa núi nhỏ, đều bị ta dọn sạch. Bất quá ta không đi Thi Vương Thành, nếu ngươi cảm thấy không đủ, ta sẽ đi Thi Vương Thành trộm tiếp. Đồ vật quái dị mở miệng nói. Đủ rồi, dùng hết rồi lại đi trộm cũng không muộn. Bất quá ngươi vậy mà đem huyết linh thạch đều dọn sạch, bọn chúng không có phát hiện huyết linh thạch không còn sao? Không có, xung quanh có rất nhiều kim bạt thủ vệ, bọn chúng cảm thấy thực an toàn, liền không có đi vào kiểm tra. Tốt, tốt, tốt. Lâm Thành kích động liền nói ba chữ tốt. Kế hoạch sáng tạo thế lực của chính mình rốt cuộc có thể thi hành. Huynh đệ, người suy nghĩ cái gì mà cười vui vẻ như vậy? Thiên Vũ ở bên cạnh nhìn thấy Lâm Thành vui vẻ như vậy, đầy mặt khó hiểu. Huyết linh thạch lấy được rồi, rất nhiều. Lấy được rồi? Người làm sao mà biết đã lấy được rồi? Thiên Vũ sửng sốt, đầy mặt khó tin nhìn Lâm Thành. Vừa rồi Lâm Thành còn nói không biết lấy được hay không, chỉ một chút ngây người như vậy liền nói cùng nó đã lấy được, còn nói lấy được rất nhiều. Gia hỏa này sẽ không phải là muốn có huyết linh thạch, muốn đến nổi điên rồi chứ? Trong nháy mắt, Thiên Vũ có chút quái dị nhìn Lâm Thành. Không có biện pháp, đồ vật quái dị chỉ có Lâm Thành và Chu Hình cùng với Tô Chiến Nghị thân là thân thể cực âm mới có thể nhìn thấy. Trước mắt mà nói, liền chỉ có ba người bọn họ, người thứ tư có thể nhìn thấy đồ vật quái dị còn không có xuất hiện. Thiên Vũ có ý nghĩ như vậy, kỳ thật cũng không kỳ quái. Không nói nó, đổi làm cương thi khác đều sẽ cảm thấy Lâm Thành điên rồi. Ta khẳng định biết đã lấy được, bất quá ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Chúng ta có huyết linh thành, vì sao ngươi lại không có một chút kích động? Cái đó... Lâm Thành, ta cảm thấy ngươi khả năng có áp lực quá lớn, ngươi trước tiên bình tĩnh một chút. Thiên Vũ ho khan một tiếng, đầy mặt lo lắng nhìn Lâm Thành nói. Áp lực cái đầu ngươi ấy, nhanh chóng thu thập đồ đạc, đêm nay chúng ta mang theo đại quân cương thi chạy lấy người. Lâm Thành tức giận nhìn Thiên Vũ nói. Gia hỏa này sẽ không phải là cho rằng hắn điên rồi chứ? Người nghiêm túc chứ, không có điên sao? Thiên Vũ đồng tử co rụt lại, trên mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành. Người xem bộ dáng ta giống điên rồi sao? Giống. Thiên Vũ gật đầu thật mạnh. Cút đi, nhanh chóng đi thu thập đồ đạc. Lâm Thành mắng một câu, sau đó xoay người đi tìm Thi Vương. Hắn cần phải làm Thi Vương trước tiên chỉnh đốn đại quân cương thi, sau đó mang theo đại quân cương thi trốn chạy. Gia hỏa này thật sự đã lấy được rất nhiều huyết linh thạch hay sao? Thiên Vũ ngây ngẩn cả người, đến bây giờ hắn còn cảm thấy có chút không thể tin tưởng. Bất quá nhìn Lâm Thành đi tìm Thi Vương, hơn phân nửa là thật sự đã lấy được. Việc này làm cho hắn thập phần tò mò, rốt cuộc Lâm Thành làm như thế nào lấy được? Gia hỏa này càng ngày càng thần bí, thật sự làm cho người xem không hiểu. Thực mau, Lâm Thành an bài xong cho bên phía Thi Vương, sau đó đem đám người Tổ Chiến Nghị đang bế quan đánh thức, chờ trời tối sẽ trước tiên rời khỏi nơi này. Đại ca, chúng ta phải rời khỏi nơi này, nhưng là tốc độ của đại quân cương thi quá chậm, nếu không thời điểm chúng ta rời đi liền đi đánh cướp một ít thú chi phong của võ phong. Lúc này Thi Vương đột nhiên đi vào bên người Lâm Thành nói. Đúng vậy, Thi Vương không nói ta ngược lại quên mất. Dù sao đều muốn đi, không bằng đoàn một đám thú chi phong rồi đi. Đại quân cương thi mỗi người một con, như vậy tốc độ chúng ta rời đi mới có thể càng nhanh. Thiên Vũ cũng đi theo phụ họa nói. Gia hỏa này tựa hồ đối với trộm đồ vật, đoạt đồ vật yêu thích sâu sắc. Được rồi, có thể. Lâm Thành không hề nghĩ ngợi, liền gật gật đầu, mang theo đại quân cương thi rời đi, xem như cùng với Võ Phong hoàn toàn xé rách da mặt. Nếu đã xé rách da mặt, còn không bằng đoạt một đám thú truy phong rời đi. Gia hỏa này phía trước đã thủ rất nhiều chỗ tốt của tứ đại thế lực cương thi, vừa lúc làm cho nó phôi một chút ra tới. Thú truy phong ở nơi nào, Lâm Thành cùng với Thiên Vũ thập phần rõ ràng. Cương thi trông coi thú truy phong đều yếu đến đáng thương, đến lúc đó trước tiên đem bọn chúng ám sát, lặng lẽ không một tiếng động cưỡi thú truy phong rời đi, thực là hoàn mỹ. Liền tính bị phát hiện cũng không có vấn đề gì. Có thú truy phong, Võ Phong liền tính muốn phái người truy đuổi cũng đuổi không kịp. Tiếp theo, Lâm Thành cùng với Thiên Vũ thương lượng một chút, xem đi đoạt lấy thú truy phong như thế nào. Kỳ thật không cần thương lượng, Lâm Thành đang nghĩ tốt biện pháp, đó chính là âm thầm giết chết cương thi trông coi thú truy phong. Do ba người Lâm Thành, Cương Thành và Thiên Vũ thực hiện, ba người bọn họ thực lực mạnh nhất, có thể lặng yên không một tiếng động giết chết những cương thi đó. Chờ đem những cương thi đó giết chết, sẽ làm Cương Thành đi thông báo cho Thi Vương, mang theo đại quân cương thi lại đây. Sắc trời dần dần tối sầm xuống. Trên chiến trường, cương thi tàn sát lẫn nhau. Một hồi chiến đấu không liên tục 2 ngày 2 đêm là kết thúc không được. Lâm Thành mang theo đại quân cương thi tham chiến, đánh vỡ ghi chép về thời gian chiến đấu ngắn nhất từ trước đến nay. Thực khủng bố, bằng không bốn phương thế lực cương thi cũng sẽ không cho Võ Phong chỗ tốt. Làm Võ Phong mệnh lệnh cho Lâm Thành cùng với đại quân cương thi không thể tham gia chiến đấu. Chờ sắc trời toàn bộ tối xuống, lúc này Lâm Thành mới mang theo Thiên Vũ cùng với cương thi hành động. Ba người tốc độ thực mau, đặc biệt là Thiên Vũ tựa như quỷ ảnh xuyên qua ở dưới bóng đêm. Thực mau ba người đi vào chỗ nuôi nấng thú truy phong. Rất nhiều thú truy phong chỉnh tề xếp hàng ở bên nhau, cương thi chung quanh đang bận rộn nuôi nấng thú truy phong hoặc là rửa sạch thân thể cho thú truy phong, phân công rõ ràng. Kỳ thật bên phía thú truy phong trông coi cũng không nghiêm. Giữa cuộc thú truy phong ở giữa đại quân, hơn nữa ai có thể nghĩ đến có cương thi sẽ có chủ ý với thú truy phong, chỉ là nằm mơ cũng không thể tưởng tượng. Răng rắc, thanh âm giòn vàng rất nhỏ xuất hiện. Lâm Thành trực tiếp vặn gãy cổ của một con cương thi, nhẹ nhàng đem nó đặt ở trên mặt đất, không có bất luận chần chờ cái gì, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Thiên Vũ cùng Cương Thành cũng nhanh chóng tìm kiếm mục tiêu. Mục tiêu bị bọn chúng nhìn trúng đều không ngoại lệ, chết cũng không biết chết như thế nào. Bọn chúng chính là nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được, cho tới nay nơi an toàn nhất lại trở thành nơi bọn chúng bị chết. Ở nơi chăn nuôi thú truy phong, tại nơi dừng chân của tiền vệ quân dưới trướng Lưu Thủy Kim Bạt, phi cương chỉ phong hôm nay đặc biệt vui vẻ. Nó chỉ có thực lực phi cương sơ kỳ, cũng là gần đây mới tham gia tiền vệ quân. Nó biết tiền vệ quân thập phần nguy hiểm, dùng một khối huyết linh thạch trung phẩm còn sót lại trên người hối lộ tiểu đội trưởng của bọn chúng, sau đó thông qua tiểu đội trưởng được an bài làm việc ở chỗ này. Nơi này thập phần an toàn, không cần lo lắng tùy thời chết ở trên chiến trường. Lấy thực lực phi cương sơ kỳ của nó, lên chiến trường hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Nó cũng không nghĩ tới tiểu đội trưởng chiếu cố nó như vậy, chỉ dùng một khối huyết linh thạch trung phẩm liền có được công tác an toàn như vậy. Giờ phút này nó chuẩn bị đi rửa sạch thân thể cho thú truy phong, không biết vì sao trong lòng nó ẩn ẩn có chút bất an. Ở chỗ này công tác hơn 1 tuần, trước kia thời điểm mỗi lần tới nơi này đều có thể nhìn đến không ít cương thi. Bọn chúng hoặc là nói chuyện phiếm, hoặc là bận rộn rửa sạch thân thể rồi cho thú truy phong ăn. Nhưng đêm nay nơi này lại là một mảnh im ắng, không có nhìn thấy bất luận thân ảnh của một con cương thi nào. Kỳ quái, bọn chúng đều đi nơi nào? Sẽ không phải là xảy ra chuyện gì chứ? Phi cương chỉ phong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, ngay sau đó lắc lắc đầu. Nơi này là chỗ nuôi dưỡng thú truy phong, ở trung tâm của tiền vệ quân, có thể xảy ra được chuyện gì? Nó cảm thấy chính mình đã suy nghĩ nhiều, nơi này là an toàn nhất. Bốn phương tám hướng đều có đông đảo quân đội cương thi canh gác, nơi nào xuất hiện nguy hiểm chứ nơi này cũng sẽ không xuất hiện. Cho thời điểm nó đi đến trong căn cứ, đột nhiên một khối thi thể cương thi nằm trên mặt đất, không có bất luận động tĩnh gì khiến cho nó chú ý. Ngay sau đó 2 con, 3 con toàn bộ nằm trên mặt đất. Đã chết sao? Phi Cương chỉ phong đồng tử co rụt lại, có chút không dám xác định, bước nhanh đi ra phía trước, ngồi xổm xuống xem xét Phi Cương nằm trên mặt đất. Thật sự đã chết. Trong nháy mắt, Phi Cương chỉ phong sắc mặt liền thay đổi, lập tức nó không có bất luận do dự cái gì, đứng dậy liền chuẩn bị chạy. Những cương thi đó đều đã chết, hơn nữa vừa rồi có dự cảm xấu, nơi này rõ ràng không an toàn. Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng là nếu còn không chạy, có lẽ kết cục của nó liền cùng với những cương thi đó giống nhau. Đáng tiếc đã muộn, nó đột nhiên nhìn thấy một đạo hắc ảnh đột ngột ngăn trở đường đi của chính mình. Tập trung nhìn vào, thế nhưng chính là đại đội trưởng Lâm Thành ở trên chiến trường oai phong một cõi, dọa chạy tám kim bạt kia. Bất quá nó nghe nói chức vụ đại đội trưởng đã bị hủy bỏ, hiện tại đã là một con cương thi bình thường. Liên tưởng đến thi thể cương thi trên mặt đất, Phi Cương chỉ phong thân thể run lên như rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh lẽo, trên mặt lộ ra một tia sợ hãi nồng đậm. Lâm, đại đội trưởng Lâm Thành, đừng giết ta. Phi Cương chỉ phong hoảng sợ dị thường nhìn Lâm Thành, nói chuyện đều bắt đầu nói lắp. Ngươi nhận thức ta sao? Lâm Thành nhìn cương thi trước mắt này có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cương thi này còn nhận thức hắn. Từ khi nào hắn nổi danh như vậy? Cương thi trong nơi nuôi dưỡng thú trì phong tất cả đều đã bị giải quyết. Hắn đã thông báo Cương Thành đi kêu thi vương mang theo đại quân cương thi lại đây. Ai biết đột nhiên nhìn thấy một con cương thi đi tới, hơn nữa phát hiện những cương thi đó bị giết chết. Cương thi này đương nhiên chính là Phi Cương chỉ phong. Tiếp theo liền có chuyện hiện tại này. Nhận thức, đại danh của ngài hiện tại đã truyền khắp quân đội. Phi Cương chỉ phong gật gật đầu, thập phần thấp thỏm nhìn Lâm Thành. Nếu nhận thức ta, vậy thì ta đây càng không thể buông tha cho ngươi. Ánh mắt Lâm Thành lộ ra một tia sát ý. Không, không cần, đừng giết ta. Phi Cương chỉ phong hoảng sợ lui về phía sau, trên mặt tràn đầy cầu xin. Nó không muốn chết, thật sự không muốn chết. Lâm Thành không có bất luận thương hại cái gì, thân thể chợt biến mất ở tại chỗ. Ngay sau đó, duỗi tay bóp chặt cổ của Phi Cương chỉ phong. Răng rắc, một tiếng giòn vàng, Phi Cương chỉ phong không có bất luận giãy giụa cái gì, trực tiếp ngã trên mặt đất. Đừng trách ta, muốn trách thì trách người vận khí không tốt. Ánh mắt Lâm Thành thập phần bình tĩnh nhìn Phi Cương chỉ phong nói. Hắn không có khả năng buông tha cho Phi Cương chỉ phong. Đến lúc đó gia hỏa này hét lớn một tiếng, hắn liền không thể mang theo đại quân cương thi lén cưỡi thú truy phong rời đi. Nếu nó lên chiến trường, mặc kệ ở chiến trường nào, đều phải làm tốt chuẩn bị tử vong. Gia hỏa này thật sự là vận khí không tốt, nếu đến muộn 5 phút hoàn toàn sẽ không bỏ mạng. Một lần uống, một miếng ăn đều có trời định. Phi Cương chỉ phong không nên chết, cương thi phía trước bị giết chết kia đều không nên chết. Đáng chết chính là chiến trường, là võ phong. Huynh đệ, bên phía người đều giải quyết rồi chứ? Lúc này Thiên Vũ đột ngột đi vào bên người Lâm Thành, lặng yên không một tiếng động. Nếu là người thường, tuyệt đối đã bị Thiên Vũ làm sợ. Về phần Lâm Thành, không có bất luận cảm giác gì, hắn đã quen Thiên Vũ đột ngột xuất hiện, lập tức gật gật đầu nói. Đã giải quyết toàn bộ, bên người thì sao? Giống nhau, Thiên Vũ nói. Hiện tại liền chờ thi vương mang theo đại quân cương thi chạy đến. Đến lúc đó chúng ta cưỡi thú truy phong trở về theo đường cũ, từ phương hướng nơi dừng chân của chúng ta đi ra ngoài. Bên này quân đội cương thi quá nhiều, đến lúc đó khẳng định sẽ bị phát hiện. Được, Thiên Vũ gật đầu. Sau đó hai người đứng ở trong bóng đêm, lặng lặng chờ đại quân cương thi tới. Một con thú truy phong phỏng chừng giá trị không ít huyết linh thạch. Một vạn con cương thi, một con cương thi cưỡi một con đi, lần này làm cho võ phong tức đến hộc máu. Đáng tiếc chính là bọn họ nhìn không được bộ dáng võ phong hộc máu. Không bao lâu, thi vương cùng với Cương Thành mang theo đại quân cương thi đi tới. Chu Hình cùng với đám người Tô Chiến Nghị và đám siêu thiên sư kia cũng ở trong đó, người đều tới đông đủ. Mau, mỗi người một con, động tác nhẹ nhàng một chút, sau đó đi theo ta. Lâm Thành nhìn mọi người nói. Được. Mọi người gật đầu, sôi nổi cưỡi lên thú truy phong. Về phần những cương thi đó, đương nhiên là thi vương ra mệnh lệnh. Có mệnh lệnh của Lâm Thành, những cương thi đó cũng thường nghe thi vương nói. Đi. Nhìn thấy đại quân cương thi cưỡi lên thú truy phong, Lâm Thành lập tức quát khẽ một tiếng. Ngay sau đó hắn tùy tiện lựa chọn một con thú truy phong, trở lại theo đường cũ, trở lại nơi dừng chân của đại quân cương thi, nhanh chóng rời khỏi chiến trường. Phương hướng khác đều có quân đội cương thi, chỉ có bên phía bọn họ không có. phía trước có chính là ba người cửu u cho hắn 60 vạn cương thi. Đáng tiếc đã bị võ phòng thu hồi, liền chỉ còn giữ lại đại quân cương thi. Bên này đều thực trống vắng. Lâm Thành mang theo đại quân cương thi từ nơi này rời đi, tuyệt đối sẽ không khiến cho bất luận cương thi nào chú ý. Chẳng sợ đại đội trưởng Lưu Âm cũng không có khả năng biết được. Mà Lâm Thành dựa theo phương hướng mà đồ vật quái dị chỉ, bay đến vị trí che giấu huyết linh thạch. Lâm Thành không biết có bao nhiêu huyết linh thạch, nghe khẩu khí của đồ vật quái dị tuyệt đối không ít. Lâm Thành, người nói võ phòng phát hiện chúng ta có nhiều thú truy phong rời đi như vậy, có thể tức chết hay không? Thiên Vũ thập phần vui sướng nhìn Lâm Thành nói, hiện tại sẽ không bao giờ bị khinh bỉ, cũng không cần nghe người khác mệnh lệnh. Sao có thể bị tức chết? Bất quá tức giận là khẳng định. Lâm Thành đầy mặt ý cười nói, có thể trộm đi nhiều thú truy phong như vậy, nội tâm Lâm Thành thập phần vừa lòng. Những thú truy phong đó không phải của võ phòng sao có thể tức chết? Nó chỉ là tổng đội trưởng của tiền vệ quân dưới trướng Lưu Thủy Kim Bạt mà thôi. Thú truy phong không có, có hại chính là Lưu Thủy Kim Bạt. Bất quá võ phòng là mất nhiều thú truy phong như vậy, khẳng định sẽ chịu trừng phạt, lại hoặc là bị quả trách. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.